Sát thủ hoàng phi là sói. Chương 388, cái gì đồng ý hay không, ai cũng đừng trách người nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cựu công chúa Chiêu Quốc cho tới bây giờ cũng không có trải qua chuyện như vậy, lại bị Như Ý chừng một cái như vậy, mắt lại trợn lên, hoa lệ hôn mê bất tỉnh. Có công nhân đi lên đỡ tân nương tử dậy, muốn hỏi Mạnh Tử Ca một chút nên làm cái gì, nhưng nữa ngó tình thế trước mắt giống như cũng không phải là thời điểm mở miệng lúng túng, thì đến lúc đó Mị Nguyệt tiến đến, liếc nhìn tân nương này, đưa tay hướng trên thân nữ tử kia một chút. Vốn là người choáng váng, một cái liền tỉnh táo lại. Như Ý không có rảnh để ý đến nàng, liền ôm bạch sói nhìn Mạnh Tử Ca, lại nói. Nhị ca của ta kể chuyện xưa, ngươi nói bọn họ muốn mang theo ta, không xa không rời. Nhưng hơn nửa năm trước mẹ nói muốn ta, để nó ra ngoài tìm một chút, lúc này mới phát hiện thì ra là ngươi không cần ta nữa. Lúc nói chuyện, trên mặt dâng lên một tia giễu cợt. Lại nhìn Mạnh Tử Ca thì liền không còn khách khí nhiều như vậy. Cho nên, Mạnh, ngươi cũng đừng trách nhị ca ta. Đây đều là bởi vì gieo quả kiếp trước, chúng ta Bạch Lang gia tộc đều nặng uy tín, là ngươi trước không tuân thủ lời hứa, cho nên ai cũng chớ oán người nào. Nói cho hết lời, đứng lên, nhìn Ngọc Hoa một chút lại nói. Sư phụ, chúng ta đi thôi, chớ ảnh hưởng người ta lập gia đình, lại giơ một tay lên, lưng nàng hướng về phía Mạnh Tử Ca nói. Phiền toái để cho người của ngươi nhường một chút, ngày hôm nay chúng ta đi, sẽ không trở lại. Cái gì đồng ý hay không, có thể nặng hơn ngàn cân. Người xem ta hiện tại, đừng nói ngàn cân, vạn cân ta cũng động được. Cũng không biết người phía sau làm cái gì thế, nhưng người vốn là vây quanh Như Ý, đã tất cả tản ra. Ngọc Hoa từ trong tay áo tay rút ra chiếc phiến, cây quạt run lên, dao động phi phàm như tiên. Trong lúc nhất thời, lại có một nửa người truyền tâm tư tới trên người công tử Văn Nhã. Khanh Như Ý không có quay đầu lại, cho tới bây giờ, nàng mới phát giác được mình cùng Mạnh Tử Ca coi như là hoàn toàn không có gì. Cách chương.